ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 115, già trước tuổi sách bên trong ảnh chụp. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Hơi có chút run rẩy ngón tay lật ra album ảnh. Bên trong là từng chương ố vàng hình cũ. Copy nội dung từ truyện 88. Những này hình cũ đại đa số đều là Trần Tân phụ mẫu lúc tuổi còn trẻ ảnh chụp. Bởi vì về sau, tại Trần Tân học đại học vậy sẽ máy ảnh kỹ thuật số hưng khởi. Cũng đã không lưu hành lưu ảnh chụp. Nhẹ nhàng vuốt ve những hình này. Nhìn xem phía trên vẫn là hăng hái. Phong nhã hào hoa phụ mẫu cùng vẫn chỉ là cái tiểu thí hài mình. Trần Tân nước mắt trên mặt càng nhiều. Copy nội dung từ truyện 88. Trên tấm ảnh hết thảy đều sớm đã trở thành hồi ức. Thậm chí quay chụp những hình này địa phương đều không còn tồn tại. Khó mà tìm kiếm. Mình đã trưởng thành đến trong tấm ảnh phụ mẫu niên kỳ. Mà phụ mẫu cũng đã tóc trắng phơ. Già nua dung nhan. Tử muốn nuôi mà thân không đợi. Nhân sinh ở trong tiếc nuối lớn nhất cùng bi ai cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Copy nội dung từ truyện 88. Cũng may Trần Tân cũng không phải là không có thời cơ gặp lại cha mẹ của mình. Chỉ cần hắn có thể xuyên qua ngăn cản ở trước mặt hắn ngàn dặm đường đồ. Lau đi nước mắt trên mặt. Liếc nhìn một chương chương lão ảnh chụp. Nhìn xem phía trên phụ mẫu. Trần Tân cắn môi kiên định mình muốn về quê quán tìm ba mẹ mình ý nghĩ. Copy nội dung từ truyện 88. Tại bản bút ký trên kéo xuống một trang giấy. Viết xuống, ta muốn về nhà. 4 chữ. Đồng thời trên giấy dán một chương mình người một nhà ảnh gia đình về sau. Trần Tân đem tờ giấy này dán tại phòng khách bắt mắt nhất vị trí. Kiên định mục tiêu Trần Tân nhìn xem trên tấm ảnh phụ mẫu. Một đôi tròng mắt bên trong đã không có đau thương. Có chỉ có kiên định. Copy nội dung từ truyện 88. Muốn tại hiện tại loại hoàn cảnh này phía dưới xuyên qua 600 cây số khoảng cách. Vượt qua 4 cái tỉnh trở lại quê quán tiếp về cha mẹ của mình. Tuyệt không phải một chuyện dễ dàng. Copy nội dung từ truyện 88. Đương nhiên cũng không phải không cách nào có thể nghĩ. Mặc dù đi tới đi lui 1.200 cây số. Cộng lại gần 3.000 dặm đường cho dù là tại tai nạn trước đó lái xe cũng muốn chạy lên một ngày một đêm. Liền xem như ngồi xe lửa cũng phải 8-9 tiếng. Nhưng cũng không phải nói hiện tại liền hoàn toàn giao thông đoạn tuyệt. Căn cứ Trần Tân từ Tần Lam nơi đó nghe được tin tức. Mặc dù cả nước đường sắt lưới cùng đường cao tốc lưới nhận lấy cực lớn ảnh hưởng. Nhưng kết nối các tỉnh đường sắt tuyến chính trước mắt vẫn là bảo trì thông suốt. Copy nội dung từ truyện 88. Vốn là làm tương tỉnh Bắc Đại Môn. Là liên tiếp lấy tương tỉnh cùng Hồ Bắc trọng yếu thủy lục giao thông yếu địa. Cho dù là tại hiện dưới loại tình huống này. Mỗi tuần cũng sẽ có một đoàn tàu lửa chứa đầy vật tư từ Hồ Bắc phương hướng bắn tới. Là vốn là cùng tiếp giáp vốn là tương tỉnh thủ phủ cùng xung quanh huyện thị cung cấp vật tư. Mặc dù không biết Hồ Bắc cùng An Huy tỉnh ở giữa giao thông tình huống. Nhưng đã tương tỉnh cùng Hồ Bắc đường sắt là suôn sẻ. Nghĩ như vậy đến Hồ Bắc cùng An Huy tỉnh ở giữa hẳn là cũng còn có thể vận chuyển đường ray xe lửa. Copy nội dung từ truyện 88. Trần Tân nếu như chỉ là về nhà tiếp người. Tại không cân nhắc hệ thống điều kiện tiên quyết. Nghĩ biện pháp dựng vào xe lửa tiến về Hồ Bắc là hắn tốt nhất cũng là lựa chọn duy nhất. Về phần nói ngồi xe hơi đi cao tốc. Không nói đường cao tốc còn thông không thông. Vẻn vẹn chỉ là loại này âm mấy chục độ thời tiết bên trong lái xe đi hơn 600 cây số lại mở trở về. Đều là một kiện muốn mạng sự tình. Copy nội dung từ truyện 88. Hơi không cẩn thận. liền là xe hư người chết. Mà lại dọc theo con đường này ô tô có thể đi hay không đến Thông Đô là ẩn số. Càng không cần nhắc tới bên ngoài bây giờ kia hắc đưa tay không thấy được năm ngón tầm nhìn. Copy nội dung từ chuyện 88. Trần Tân cho dù muốn lựa chọn đường cái, cũng chỉ có thể tại mượn nhờ hệ thống vĩ lực dưới. Đem xe của mình cải tạo thành toàn địa hình xe, mới có thể cân nhắc lựa chọn đường cái. Bất quá mặc dù đường cái khó đi, nhưng Trần Tân nếu như muốn thuận lợi trở về quê quán đi đón về cha mẹ của mình, chỉ sợ thật đúng là chỉ có thể lựa chọn đường cái. Copy nội dung từ chuyện 88. Tại dưới mắt loại này thời cuộc cùng hoàn cảnh lớn dưới, đường sắt hiển nhiên là không thể nào còn có vận chuyển hành khách. Mà lại tận thế phía dưới, dân chúng bình thường tránh né khó trong sở còn đến không kịp. Ai lại sẽ ngồi xe lửa đi xa nhà đâu. Cho nên cho dù Trần Tân khả năng thông qua Tần Lam hoặc là đặc công đội quan hệ lấy tới vé xe lửa, hắn cũng đại khái suất sẽ không lựa chọn ngồi xe lửa, mà là lái xe đi đường cái về nhà. Copy nội dung từ chuyện 88. Lấy hắn hiện tại trong ga, ra chiếc kia SUV đương nhiên là mở không quay về. Cho dù là tai nạn trước đó, hắn tràn đầy một dương dầu từ vốn là xuất phát, muốn đến quê nhà trên đường tuyệt đối là muốn thêm một lần dầu. Không phải chạy không tới nơi tới chốn, mà hiện dưới loại tình huống này, trên đường lớn đâu còn có thể kinh doanh trạm xăng dầu. Cũng không thể nói dùng thùng chứa dầu lên đường. Trên đường đã hết dầu hướng trong hộp thư ngược lại a, copy nội dung từ chuyện 88. Nói như vậy, ngoại trừ xe bản thân phải thêm đầy dầu, Trần Tân chí ít còn muốn trên xe mang theo đầy đủ đổ đầy hai cái bình xăng dầu, mới có thể bảo đảm mình có thể đem xe lái qua, còn có thể lái về, cho nên phải lái xe trở về. Trần Tân nhất định phải đối xe của mình tiến hành thăng cấp, hoặc là tăng lớn bình xăng, hoặc là đổi một loại động lực. Copy nội dung từ chuyện 88. Tăng lớn bình xăng là một loại giải quyết mạch suy nghĩ. Cứ việc mang càng nhiều dầu cũng mang ý nghĩa xe sức chịu đựng cao hơn. Nhưng nước nhiều thêm mặt, mặt nhiều thêm nước, đúng là một loại giải quyết vấn đề mạch suy nghĩ. Mà đổi một loại động lực lời nói, cái này muốn trông cậy vào hệ thống hướng có thể thời gian dài sử dụng nguồn năng lượng lên cao cấp. Tỉ như nói hạch pin loại hình động lực nguyên. Copy nội dung từ chuyện 88. Hạch pin cũng không phải là trong tiểu thuyết khoa huyễn mới có đồ vật. Nó chính thức tên hẳn là tính phóng xạ chất đồng vị pin. Sớm tại năm 2012, Liên bang phát xạ Curiosity Mars Rover trên liền lắp đặt một khối có thể sử dụng 14 năm hạch pin. Mà tại hàng không vũ trụ lĩnh vực, hạng kỹ thuật này cũng tại từng bước đạt được rộng khắp ứng dụng. Copy nội dung từ chuyện 88. Trần Tân cảm thấy nếu như trên xe của mình có thể lắp đặt một khối dạng này hạch pin, cái kia hẳn là liền đủ mình từ vốn là về nhà, lại chạy trở về. Curiosity Mars Rover nặng đến 3.893 kg. Hạch pin đã có thể thôi động nó vận hành, đồng thời sử dụng tuổi thọ dài đến 14 năm. Kia thôi động một chiếc xe hơi tự nhiên cũng không phải vấn đề gì. Copy nội dung từ chuyện 88. Bất quá nhân loại bây giờ còn chưa có thể đem cái đồ chơi này thật ứng dụng đến trên ô tô. Về phần nói nguyên nhân, Curiosity Mars Rover hạng mục tổng đầu tư là 26 ức đô la. Đương nhiên, đối với có được hệ thống Trần Tân mà nói, hắn chỉ quan tâm cần tiêu hao nhiều ít sinh tồn điểm mới có thể đem hắn xe thăng cấp thành động lực hạt nhân. Copy nội dung từ chuyện 88. Cứ việc đối phụ mẫu tưởng niệm dị thường mãnh liệt, nhưng Trần Tân cũng không có lập tức liền lên đường ý tứ. Hiện tại hắn chỗ tránh nạn điều kiện cũng không hoàn thiện. Đem phụ mẫu tiếp trở về, một là không chỗ ở, hai là chỗ tránh nạn không đủ gánh vác ba người tiêu hao. hắn nhất định phải chí ít đem chỗ tránh nạn làm một lần chỉnh thể thăng cấp. Để chỗ tránh nạn có thể ở hạ càng nhiều người. Có thể sản xuất càng nhiều đồ ăn về sau suy nghĩ thêm đem phụ mẫu tiếp trở về sự tình. Copy nội dung từ chuyện 88. Mình bây giờ mặc dù một người quản mình sinh hoạt dư xài. Nhưng đem phụ mẫu tiếp trở về sau. Vậy liền chính là ba người tiêu hao. So với hiện tại Trần Tân một người tới nói muốn thêm gấp 3. Nếu như không chuẩn bị sẵn sàng. Đem phụ mẫu tiếp trở về cũng chẳng qua là để cho mình trôi qua càng kém. Để phụ mẫu đi theo mình cùng một chỗ chịu tội mà thôi. Copy nội dung từ chuyện 88. Cho nên cứ việc tiếp về phụ mẫu quyết tâm kiên định. Trần Tân vẫn là quyết định trước làm tốt các hạng công tác chuẩn bị. Lại đến tiến hành tiếp về phụ mẫu kế hoạch. Đem những vật này viết tại kia dán tiếp lấy ảnh gia đình trên giấy. Trần Tân nhìn xem chương này ảnh gia đình. Đưa tay sờ một chút. Càng thêm kiên định mình muốn đem phụ mẫu tiếp trở về quyết tâm. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ chuyện 88, cách chương.